Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1045, Boss Cá Heo Nương. Đi chết đi, quái vật. 3 ngày sau, kèm theo thiếu nữ trong tay một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bổ ra. Một chỉ tam nhãn lớn hà thân thể bị cắt kim loại thành mười mấy đoạn. Hóa thành từng mảnh một hà mảnh nhỏ, lọt vào phía dưới nước sông bên trong. Thiếu nữ trong mắt huyết sắc cũng dần dần biến mất. Lần thứ hai khôi phục thành hồn nhiên hài đồng dáng dấp. Thấy như vậy một màn, Tần Phong trong lòng khẽ thở dài một cái. Xem ra, cái này bề ngoài đơn thuần, nhưng kỳ thật nội tâm có dấu vô tận cừu hận thiếu nữ đi hướng hắc hóa trạng thái đường. Đã là chuyện không thể tránh khỏi, thật là khiến người tiếc hận. Thời gian đưa đẩy, lại qua 2 ngày, Tần Phong cảm giác thần lực của mình càng ngày càng sự dư thừa. Trong lúc giở tay nhấc chân, công kích trở nên càng mạnh, xuất thủ cũng biến thành nhanh hơn. Dường như trải qua những ngày qua đánh quái, thần lực của mình đã ở chậm rãi tăng trưởng bên trong. Lúc này, chính mình vẫn là một gã tứ giai chủ thần. Ở thần vị bên trên, khoảng cách linh cửu giai chủ thần còn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, mấy ngày này trải qua cùng chiến thần không gian trong vận mệnh trường hà số 9. Ramas, Lamasu ba người nói chuyện phiếm. Tần Phong đối với thần vị phân chia cũng có nhận thức rõ ràng hơn. Ở cửu giai chủ thần bên trên chính là nửa bước tổ thần, mà nửa bước tổ thần lại phân làm nhất giai nửa bước đến cửu giai nửa bước. Nếu muốn trở thành nửa bước tổ thần thì phải nắm giữ một tia phép tắc lực lượng, có công kích pháp tắc, phòng ngự pháp tắc, tốc độ pháp tắc, cách đấu pháp tắc các loại tầm thường pháp tắc, cũng có băng hệ pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, điện hệ pháp tắc các loại, chờ, nguyên tố pháp tắc, ngoại trừ ngoài ra, còn có các loại hình hình sắc sắc pháp tắc, mà đánh giá một cái phép tắc mạnh yếu, thì chia làm nhất giai đến cửu giai, nhất giai nhất yếu, cửu giai tối cường, giống như là Titan tổ thần Temis nắm giữ kim loại pháp tắc. Theo thôi chắc, chính là một loại cực kỳ cường đại lục giai pháp tắc, cực kỳ cường hãn. Nhưng tiếc là Temis gặp được càng cường đại hơn trật tự tổ thần Anseria cùng hỗn loạn tổ thần Apodina II. Vị này cường đại tổ thần tỷ muội, trong đó tỷ tỷ Anseria trật tự pháp tắc là một loại thất giai pháp tắc, muội muội Apodina hỗn loạn pháp tắc cũng là một loại thất giai pháp tắc. Tuy là hai tỷ muội, chỉ là tân sinh tổ thần, đối với phép tắc lý giải còn rất nông cạn, nhưng các nàng lĩnh ngộ cũng là cao cấp hơn thất giai pháp tắc, cho nên mới có thể ung dung liên thủ nghiền ép Titan tổ thần. Hơn nữa đồn đãi, trật tự cùng hỗn loạn chính là nhất chính nhất phản tồn tại, nếu như có thể đem lưỡng chủng pháp tắc hỗn hợp với nhau, sẽ lĩnh ngộ ra một loại càng cường đại hơn pháp tắc. Một vị chủ thần tấn thăng làm nửa bước tổ thần lúc sẽ lĩnh ngộ một tia pháp tắc, nếu như không sai linh, nàng sẽ ở tấn thăng làm nửa bước tổ thần lúc lĩnh ngộ trong vũ trụ duy nhất vận mệnh pháp tắc, trở thành gần như vô địch một dạng tồn tại. Còn như ta, không biết tấn thăng làm nửa bước tổ thần lúc sẽ lãnh ngộ loại nào pháp tắc. Một bên phi hành, Tần Phong một bên trong lòng âm thầm suy tư, chỗ này thủy linh di tích bên trong dường như đựng đặc thù nào đó năng lượng, thần lực của mình tăng trưởng phi thường nhanh, quái vật cũng nhiều sơ kỳ, sợ rằng vẫn như vậy quét xuống, đã biết vị tứ giai chủ thần sớm muộn có một ngày cũng sẽ tấn thăng làm nửa bước tổ thần, trở thành vì nửa bước tổ thần sau đó. Ngoại trừ sao số lượng bên ngoài, pháp tắc cũng sắp trở nên vô cùng trọng yếu. Ầm ầm, cũng liền hai người kề vai phi hành thời điểm, phía trước phóng khoáng như biển trên mặt sông. Đột nhiên truyền đến một đạo to lớn tiếng nổ vang, một đạo 100 mét to cột nước phun ra mà ra. Ở cột nước phía trên thì xuất hiện ở một đầu cự đại yêu mỹ lam sắc cá heo. Cá heo nữ vương Helena thần vị, nửa bước tổ thần nhị giai, pháp tác, thủy hệ pháp tác, âm ba pháp tác, miêu tả, thủy linh thánh địa dựng dục một vị cường đại yêu thần. Sở hữu trưởng khống thủy lực lượng, cũng chịu vô số thủy tộc kính yêu, là một vị thông minh mà cơ trí nữ vương. Nhìn cá heo đỉnh đầu hiện lên tin tức, Tần Phong mâu quang hơi đông lại một cái. Đây cũng là tiến nhập vận mệnh kỷ nguyên tới nay, chính mình gặp được vị thứ nhất nửa bước nhị giai tồn tại. Hơn nữa vị này cá heo nữ vương không ngừng lĩnh ngộ một loại pháp tắc, mà là lĩnh ngộ lưỡng chủng pháp tắc, xem ra cũng không phải là một cái có thể ung dung đối phó tồn tại. Hung tàn người xâm lăng, mà các loại, chờ, đã giết ta quá nhiều con dân. Các ngươi, đã chọc giận một vị cường đại nữ vương. Kèm theo đạo thanh âm này, phiêu phù ở cột nước trên lam sắc cá heo, thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, biến hóa, dài ra hai tay, hai chân, chỉ chốc lát, được tốt, nhi. Biến thành một vị mang theo cá heo cái mũ có thể ai thiếu nữ. Ngạch, chính là biến thành một vị cá heo nương. Hung tàn người xâm lăng. Các ngươi, làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị sao ngói. Cá heo nương ngạo nghễ mà đứng. Vươn ra hai ngón tay chỉ hướng Tần Phong cùng Linh. Cắn răng giả vờ hung ác nói rằng. Chỉ là nàng này tấm hung ác dáng dấp. Phối hợp với ngốc manh bề ngoài. Thoạt nhìn tựa như một cái sữa hung nhà bên tiểu cô nương. Hoa, xuống nhất khắc, một chỉ tay nhỏ bé liền nhéo vào cá heo CMN trên gò má. Tay chủ nhân, chính là mới vừa rồi tốc biến đi qua thiếu nữ Linh. Chỉ thấy Linh nhéo nhéo cá heo CMN gương mặt. Khẽ mỉm cười, muội muội thật là mềm gương mặt của a, muội muội người cũng tốt xinh đẹp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,